Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, Nick Fury nghịch tập. Maria Hill đem Nick Fury cái chết nguyên nhân nói cho Nick Fury. Nói cho một người tương lai ngươi sẽ chết như thế nào, việc này nghe có chút hoang đường. Nick Fury trên mặt thần sắc tuy nhiên rất bình tĩnh nhưng tâm lý bắt đầu cũng có chút khó chịu. Mặc cho ai biết mình tương lai sẽ chết như thế nào đoán chừng đều sẽ khó chịu. Nhưng Nick Fury không phải người bình thường. Có lẽ là bởi vì còn chưa làm cục trưởng không có bừa bộn sự tình cần quan tâm. Có lẽ là bởi vì trẻ tuổi tinh lực dồi dào, tư duy sinh động, Nick Fury rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Quá trùng hợp. Tuy nhiên Maria Hill nói không có vấn đề, chỉ là trùng hợp, nhưng Nick Fury vẫn như cũ cảm thấy quá trùng hợp, khéo léo giống như mọi thứ đều giống như là thiết kế xong. Tuy nhiên trong lòng lo nghĩ nhưng hắn vẫn không có nói ra. Chỉ là hơi hơi gật gật đầu sau đó nhìn về phía Tô Thánh, đi theo ta. Nói xong Nick Fury quay người, dẫn đường, ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì? Maria Hill đi tới Tô Thánh bên người thấp giọng hỏi, đi ngủ, ngươi không phải, đi tìm nữ nhân sao? Maria Hill sau khi phản ứng nói, ngươi chú ý một chút, nếu như tạo thành hiệu ứng hồ điệp sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, Maria Hill nhìn trước mặt một chút Nick Fury, Tô Thánh cười cho một cái an tâm biểu tình, tiếp theo khẽ cười nói. Yên tâm đi, nàng sẽ cho rằng mỗi ngày việc làm đều là ở trong mơ phát sinh. Ngươi, dạng này rất không đạo đức, ngươi biết không? Maria Hill khinh bỉ nói ra, nàng là ai? Làm cái gì? Cha hộ khẩu à? Tô Thánh cười cười vẫn là thuận miệng nói, Carol Danvers. Hàng không cơ quan tình báo vừa mới chuyển chức đi qua một cái phía trước không quân phi công. Carol Danvers. Maria Hill ngây người nói, tại sao là nàng? Tô Thánh cười nhún nhún vai không nói chuyện. Maria Hill hẳn là không biết Captain Marvel sự tình. Hoặc có lẽ là Nick Fury cũng không có đem Captain Marvel sự tình cũng cùng nhau lưu cho Maria Hill. Về phần nói chuyện của bọn họ trước mặt Nick Fury có thể hay không nghe thấy? Tô Thánh cũng không để bụng. Dù sao cuối cùng sẽ trực tiếp biến mất hắn cùng mình và Maria Hill tương quan ký ức. Hô, một cái lối thoát hiểm từ từ mở ra, thoạt nhìn như là một cái phòng hồ sơ dáng vẻ. Nick Fury tìm rất mau đem Symbiote hồ sơ tìm tới đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh lật nhìn lại. Quả nhiên, Nick Fury lưu cho Maria Hill hồ sơ cũng không cặn kẽ. Maria Hill chỉ là biết rõ liên quan tới Symbiote đã thí nghiệm qua. Mà phần này trên hồ sơ rõ ràng có Dragon Symbiote ghi chép. Nghe nói là một lần ngoài ý muốn để S.H.I.E.L. để phát hiện Symbiote. Bởi vì Dragon Symbiote còn đang ngủ say bọn họ liền lựa chọn Symbiote tiến hành siêu cấp binh lính. Thí nghiệm, kết quả ở trong quá trình này Dragon Symbiote tỉnh. Ở siêu cấp binh sĩ thí nghiệm quá trình S.H.I.E.L. để phát hiện Symbiote nhược điểm. Sợ tạp âm, chấn động, hỏa diễm, cho nên ở hy sinh cực lớn tình huống phía dưới bọn họ xem như đánh lui Dragon Symbiote. Nhưng từ đó về sau vẫn không tìm được Dragon Symbiote tung tích. Đây là toàn bộ ghi chép. Tô Thánh hướng Nick Fury hỏi. Nick Fury gật gật đầu. Đều ở nơi này, ta một mực đều đang phái người tìm kiếm Dragon Symbiote tung tích nhưng vẫn không có kết quả. Nếu như ngươi có thể tìm được mà nói ta hy vọng ngươi có thể giải quyết cái phiền toái này. Đối với Nick Fury mà nói, Dragon Symbiote tồn tại quá phiền phức. Nếu như nó đối với địa cầu triển khai phá hư hoặc là bài tiết Symbiote mà nói. Như vậy địa cầu liền sẽ lâm vào nguy cơ. Đương nhiên, Nick Fury cũng biết khả năng này không lớn. Bởi vì tương lai, Dragon Symbiote có thể một mực cũng không có xuất hiện. nhưng nếu như có thể, Nick Fury vẫn là hy vọng Tô Thánh có thể giải quyết triệt để cái phiền toái này. Các ngươi có thể tạm thời ở cái này căn cứ nghỉ ngơi. Nếu có mặt khác, cần tùy thời có thể thông chi ta. Nick Fury nói, ta còn có chuyện khác cần xử lý. Phil Coulson sẽ lưu lại. Tốt, Maria Hill không quan trọng gật đầu. Tô Thánh càng không quan trọng. Phil Coulson mang theo hai người đâu vào đấy ở lại. Nick Fury lợi dụng thân phận của mình điều tra một người. Carol Danvers là một cái ai cũng sẽ không tín nhiệm đặc công. Làm sao có thể thực tín nhiệm Tô Thánh cùng Maria Hill? Tất nhiên nghe được Tô Thánh khả năng cùng cái này Carol Danvers có quan hệ. Nick Fury tự nhiên muốn điều tra. Một lần này điều tra, Nick Fury phát hiện tình huống của nàng cùng Tô Thánh nói cơ hồ không kém. Thậm chí Nick Fury còn phát hiện trước đó Carol Danvers tinh thần tình huống không tốt lắm. Xin phép nghỉ đi xem bác sĩ tâm lý sự tình. Xem ra đây chính là Tô Thánh nói ác mộng đưa đến a. Carol Danvers hồ sơ rất ưu tú nhưng Nick Fury cũng không có phát hiện nàng có chỗ đặc biệt gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng Maria Hill tựa hồ cũng không biết người này. Nick Fury nghĩ nghĩ đem liên quan tới Carol Danvers cùng với Tô Thánh Carol Danvers việc làm ghi xuống, bao quát Tô Thánh cùng Maria Hill xuyên việt thời gian, bao quát hắn nguyên nhân cái chết cùng với một chút từ Maria Hill trong miệng biết được tương lai. Chuyện sẽ xảy ra nhau nhau ghi xuống, sau đó giấu ở một nơi đặc thù phong ngăn. Cái này cũng chưa hết. Nick Fury thế nhưng là phi thường cẩn thận một người. Bệnh đa nghi nặng vô cùng, đầu tiên Tô Thánh hào phóng như vậy nói cho bản thân cái chết nguyên nhân. Sẽ không sợ bản thân thừa cơ làm cái gì. Tiếp theo hắn cảm thấy mình cái chết nguyên nhân quá trùng hợp. Cho nên để đề phòng vạn nhất, Nick Fury cảm thấy mình hẳn là đi tìm một người. Một cái, có thể xóa bỏ hắn trí nhớ người. Đại não, ký ức cũng không an toàn. Nick Fury tin tưởng coi như thủ tiêu đoạn này ký ức, bản thân tương lai nhìn thấy những cái kia văn kiện thời điểm cũng có thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.